Chương 421, tới đi. Hảo hảo chiến một trận. Bọ cạp cái đúng vậy tại phụ cận, đây là bởi vì cảnh giới của ngươi vấn đề. Mặc dù bình thường yêu đế có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, có thế ngươi dù sao bất quá là một cái chân tiên, đối đầu bực này hộ sơn trận pháp cũng là có lực không chỗ dùng. Nói xong như ý chân tiên đưa tay chỉ hướng trong rừng cây bộ, đó là một mảnh hoàn chỉnh đất trống. Trung quanh chủi lùi ngay cả cùng cỏ dại đều không có, chỉ có một lệnh người rung động cổ thụ che trời đứng lặng trong đó. Như vậy dễ thấy mục tiêu Tạ Vân Phi tự nhiên nhìn thấy, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn lướt qua, sau đó vừa nhìn về phía như ý chân tiên không khỏi hỏi một gốc cây phổ thông thôi, năm có lẽ lâu một chút, có cái gì đặc thù sao cây phổ thông đây là trận nhãn. Như ý chân tiên che miệng nở nụ cười, cũng không phải là đang cười nhạo Tạ Vân Phi vô tri. Dù sao không có một chút nghiên cứu người cũng sẽ không biết cái này, mà hắn cu nở dê vẹn vẹn cái phàm nhân thôi. Làm sao từng tiếp xúc qua những trận pháp này Tạ Vân Phi nghe được trận nhãn hai chữ về sau, nhìn nhiều cái kia cổ thụ chọc trời vài lần, chỉ gặp cái kia 5-6 người trưởng thành mới có thể ôm lấy trên cành cây mọc đầy vô số cành cây. Xanh mơn mởn lá cây dày đặc sắp xếp trên đó, theo thanh phong có chút phiêu động phảng phất một mảnh hải dương màu xanh lục. Nếu như ta đem trận này mắt phá đi, cái kia cảm giác gáp bách liền sẽ không tồn tại đi. Tạ Vân Phi nói liền muốn tiến đến, đem cái kia cổ thụ che trời chặn ngang chặt đứt, có thế dọa sợ như ý chân tiên. Đừng đi, ngươi nếu là chặt đứt nó, đoán chừng cái kia bọ cạp cái lập tức đem người cho gãy. Ách, phải không? Nghe được cái này Tạ Vân Phi không khỏi dừng bước lại, đồng thời đưa tay vô vô đầu của mình. Làm sao đem cái này gốc dạ quên mất, dù sao đây là đang người ta trên địa đầu, nếu là đem trận pháp cho phá, chủ nhân như thế nào lại không biết. Ngày thường chính mình sẽ không nhìn không ra điểm ấy tiểu môn đạo a, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết quan tâm sẽ bị loạn chính mình khẩn trương thái quá tiểu la lị cho nên mới sẽ như vậy a khẩn trương cộng lông, không phải liền là một cái nhiệm vụ a, thất bại cũng sẽ không chết. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy nói, nhưng lại luôn có một loại chỗ không đúng. Cũng không phải là nói có người tại phụ cận nhìn trộm chính mình hoặc là phát giác được cái gì dị thường, chỉ là loại cảm giác này loạn loạn. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào giải thích. Ngộ không tới. Ngay lúc này, như ý chân tiên đột nhiên mở đầu nói ra, cái này khiến Tạ Vân Phi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, ngộ không muội tử chính mang theo chư manh manh cùng ngao ngọc cấp tốc lao vùn vụt tới, trong tay kim cô đồng không ngừng tản ra một cỗ khiếp người quan mang, chiến ý tràn đầy. Như ý chân tiên đưa tay bắn ra, một đạo yếu ớt pháp lực lúc này liền lăng không mà lên. Phá toái hư không đi tới ngộ không bên hai. Người sau nhận cái này cách không truyền âm đằng sau, khi tất cả người cu nở dê trong nháy mắt thu liễm, sau đó liền dẫn mấy người cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Sa Nhã Phi đâu nhìn lướt qua trước mặt tổ ba người, Tạ Vân Phi nhướng mày có chút nghi ngờ hỏi. Ngao Ngọc lộ ra vẻ mặt đáng yêu, bước nhanh chạy tới, một đầu đâm vào Tạ Vân Phi trong ngực, sau đó giải thích nói, Sa Nhã Phi thương thế còn chưa lành đâu. Lần trước cho sư phụ trị liệu thời điểm động chân khí, đoán chừng còn phải nằm mấy ngày mới được. Ta. Nghe vậy Tạ Vân Phi không khỏi sững sờ, ánh mắt tùy theo chuyển hướng ngộ không muội tử. Người sau cũng không thể không nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng nói ra, đúng là như thế, ta đã kiểm tra, thân thể cũng không lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tốt, còn lư ai cho cờ chúng ta bây giờ nhân thủ đầy đủ, nên tìm cái kia yêu tinh tính toán chương mục. Nghe được Sa Nhã Phi không có việc gì, Tạ Vân Phi trong lòng an định không ít. Hắn có chút hoạt động một chút thân thể, đế tiên kiếm lập tức phóng xuất ra một cỗ hạo nhiên khí hơi thở, tự chủ cùng trận pháp này đụng vào lẫn nhau đứng lên. Cùng đi đi, đi tìm cái kia bọ cạp cái tính sổ sách. Mặc dù không phải toàn viên, nhưng cũng là chúng ta người thỉnh kinh hiếm thấy tập thể hành động á Tạ Vân Phi nói, trong lòng thầm nhủ đứng lên, tiểu la lị, chờ ngự đệ ca ca cứu xong ngươi về sau. Ngươi muốn chơi cái đùa giỡn an thân cái gì vậy liền tốt nhất rồi, hắc hắc. Tì ba động bên trong, hạt tử tinh nhìn chằm chằm trước mặt tấm kia không có chút nào sinh cơ mặt, chính mình cu nở dê an tĩnh ngồi tại trên ghế không nhúc nhích. Gian phòng bốn phía bảy biện dị thường đơn giản, nhưng lại đặc biệt đẹp đẽ. Phong cách cổ xưa gỗ lim giường lớn áo khoác lấy mờ nhạt màu trắng sa sổ sách, trên đó treo vài dao ngọc châu mặt dây chuyền. Giờ phút này chính có chút lung lay cái bóng ra phụ cận một mảnh ánh nến, bắn ra đến trên vách tường lập tức hình thành một chuỗi hư ảnh màu đen. Bốn phía vách tường gập ghềnh, lại có vẻ đặc biệt có quy luật. Mặt đất thì là bị một tầng màu hồng phấn thảm chỗ cửa hàng, sạch sẽ dị thường, mặc dù nằm ở tại bên trên nghỉ ngơi cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Có thể nói, mặc dù không so được vương cung, nhưng nếu như là cho tiểu La Lị ở, cu nở dê không tính ủy khuất. Người rốt cuộc muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha ngự đệ ca ca thật lâu, tiểu La Lị rốt cục chịu đựng không nổi bực này trầm muộn bầu không khí, mở miệng hỏi. Nàng có chút nâng lên cái kia tiểu sao đầu, một đôi mắt phảng phất vì sao trên trời, thẳng vào lòng người. Tì bà tinh không có trả lời, nàng chậm ung dung bưng lên trước mặt một cái sứ thanh hoa chén trà, nhắm mắt có chút phẩm một ngụm. Giải rác hương trà chui vào trong mũi, phảng phất tiến vào ngũ tạng lục phủ, thoải mái vô cùng. Tiểu La Lị nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, không khỏi cong lên miệng, lộ ra đáng yêu dị thường. Nhưng một đôi mắt đẹp lại dần dần bắt đầu có chút mặt ủ mày cho. Cả người ủ rũ cúi đầu đứng thẳng lôi kéo đầu, để cho người ta nhìn xem đều có chút đau lòng. Mấy trăm năm trước, Tây Phương Phật giới có cái gọi là Kim Thiền Tử Phật, hắn là Như Lai nhị đồ đệ. Đặt chén trà trong tay xuống, tỳ bà tinh thở dài đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu La Lị nghe nói như thế lại là sững sờ nhìn xem nàng, trong giọng nói tràn đầy không còn che giấu nghi hoặc, ngươi nói cái này làm gì, chẳng lẽ ngự đệ ca ca chính là tôn này Phật ngoại trừ Kim Thiền Tử bên ngoài. Phật giới còn có một cái bọ cạp nhỏ. Con bọ cạp này là hắn từ Linh Sơn chân núi lấy đi lên, lúc trước gặp phải nàng lúc, bọ cạp nhỏ bởi vì Phật quang bao phủ, sớm đã hấp hối, sắp chết đi. Có thể nói nếu không phải hắn, cũng không có chuyện về sau. Tì bà tinh không có trả lời tiểu La Lị mà nói, khoảng chừng người kia nói, giống như là đang nói cho không khí nghe. Nàng mở miệng thời điểm, con mắt tản mát ra một cỗ ấm áp quan mang. Phảng phất nghĩ đến cái gì để nàng dị thường hoài niệm sự tình. Tiểu La Lị thấy thế cũng chỉ đành không hỏi nữa cái gì, cứ như vậy ngồi đàng hoàng ở nơi đó, làm người nghe.